Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, giấu nghề lệnh Hồ Tiến Tửu. Bất chi bất giác, lại là hơn nửa năm trôi qua. Trong hơn nửa năm này, Phương Tuấn Mi thu thập hơn 2.000 phong ảnh xa trở về tin tức. Đã truyền ra đến, lại gây nên một hồi không nhỏ náo động. Mà hắn ngay mặt chống đối Cố Tích Kim sự tình, càng là lưu truyền sôi sùng sục. Có chút ít đệ tử trong bóng tối vì hắn cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng Cố Tích Kim sau, nhưng không có tìm tới Phương Tuấn Mi, phảng phất là cái lòng dạ cực kỳ trống trải nam nhân. Ngày này, kết toán 5 năm kỳ hạn sắp tới, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa xuất quan. Cảnh giới của hắn vẫn là dẫn khí 8 tầng, cũng không phải là linh thạch không đủ dùng, mà là thời gian không đủ. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không kịp xung kích đến dẫn khí 9 tầng. Đối với điểm này, Phương Tuấn Mi cũng không nôn nóng, nỗ lực lại thêm thuận theo tự nhiên, cuối cùng nhất định sẽ là một cái kết quả không tệ. Từng theo một đứa bé con đi tới nhân gian võ đạo đỉnh cao, Phương Tuấn Mi sâu biết rõ có vài thứ là nóng lòng cũng không được. Bong bong mới vừa ra khỏi cửa, liền có kim thiết tiếng giao kích truyền vào trong tai, không tính quá lớn, tựa hồ tranh đấu người rời có chút xa, nhưng khẳng định là ở bất động phong trong phạm vi. Chẳng lẽ có người đột kích? Phương Tuấn Mi trong lòng rùng mình. Trước tiên nhìn về phía lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phạm Lan Chu cửa phòng. Tất cả đều mở ra, đi vào vừa nhìn, nửa người không có, lại đi nhìn một chút Tha Đà đạo nhân, thấy hắn không hề có một chút dị thường, mới yên tâm, ra sân, tìm theo tiếng mà đi. Rất nhanh, theo núi cao nơi mà xuống Phương Tuấn Mi, liền nhìn thấy cái kia tiếng đánh nhau đến nơi. Chỉ thấy phương bắc giữa sườn núi một chỗ loạn thạch cương trên, Phạm Lan Chu cùng lệnh Hồ Tiến Tửu chính đang đánh nhau, hoặc là nói là luận bàn. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu cẩn thận nhìn thấy bọn họ tầng thứ này tu sĩ tỉ thí, lập tức xem có chút ở lại. Chỉ thấy trên bầu trời ánh xanh vụt sáng, mỗi một cái ánh xanh nhấp nhoáng sau đều phảng phất trong thiên không bay lên một vòng màu xanh lam thái dương. Hào quang rực rỡ đến làm người hai mắt đau xót. Màu xanh lam thái dương liền hiện, hai mắt liền đau. Một mảnh chưa từng gặp như mộng ảo cảnh tượng, phảng phất không thế giới chân thực. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn đau đớn, công tụ hai mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu xanh lam thái dương trung ương mơ hồ là một cái bảo trường kiếm màu xanh lam, lấy một cái linh động cực điểm tư thái, lập lòe, căn bản không có tay đang thao túng. Như vậy kiếm đạo thần thông, như vậy kiếm đạo thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua Phương Tuấn Mi tưởng tượng. Xem hắn tâm thần rung động, đối kháng cái này trường kiếm màu xanh lam, là một mảnh mưa rơi kiếm ảnh, phảng phất có 400-500 thanh kiếm. Mỗi một chiếc đều giống như đúc, lập lòe hào quang màu vàng đất. Nó bên trong khẳng định chỉ có một cái là thật. Mảnh này mưa rơi kiếm ảnh, nối liền một cái chừng 10 trượng kiếm ảnh chi long dạng tồn tại. Gào thét, bốc lên, đem cái kia từng vòng màu xanh lam thái dương đánh rơi. Ầm ầm ầm, mỗi một lần hai kiếm giao kích sau, đều có sấm rền giống như tiếng âm vang lên. Đồng thời lại cuốn lên hùng vĩ bão táp, thổi cái kia loạn thạch cương trên, loạn thạch tung tóe, xa xương từng trận, hai người tranh đấu động tĩnh chi hùng vĩ, xa không phải Phương Tuấn Mi cùng Tiêu Vân Vũ trận chiến đó có thể so với. Nếu không có là chọn chỗ này loạn thạch nơi, đảm bảo không biết có bao nhiêu cây cối cũng bị xoắn thành phấn vụn. Phía dưới hai khối trên tảng đá lớn, hai bóng người đứng thẳng, Phạm Lan Chu đứng ở một tảng đá lớn trên, bạch y tung bay, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngón tay thon dài hơi bắt pháp quyết, cũng không biết cái nào một thanh kiếm là hắn thôi thúc. Một mặt khác, tự nhiên là Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này đã là thân thể hơi lắc, cái trán tiết mồ hôi, nhìn ra hẳn là sắp cực hạn. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, mấy ngoài trăm trượng địa phương bên trong còn có hai người đang quan chiến. Một người trong đó tự nhiên là Dương Tiểu Mạn, một người khác lại là Tống Xá Đắc, nên là tìm đến Phương Tuấn Mi. Vừa vặn đụng với trận này luận bàn, Phương Tuấn Mi đang ngơ ngác nhìn vài tức sau, cuối cùng từng bước hướng nơi đó đi đến, ánh mắt không hề có một chút rời đi. Lệnh Hồ chỉ có thể chống lại đến nước này sao? Phạm Lan Chu thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu lảo đảo dáng vẻ lạnh lùng lên mặt, có chút bất mãn nói: "Đương nhiên không phải." Lệnh Hồ Tiến Tửu hào hùng dị thường cười ha ha, cất cao giọng nói: "Ta Lệnh Hồ Tiến Tửu được xưng giấu nghề, sao lại không có thủ đoạn khác? Bất quá liền là đối mặt lão nhị ngươi, ta cũng không có ý định triển khai ra. Người này cũng là thú vị, liền đồng môn sư huynh đệ ở giữa cũng phải cất giấu." Mà quan chiến Tống Xá Đắc nghe vậy lại là hơi cảm thấy lúng túng, chỉ cho là bởi vì chính mình ở bên Lệnh Hồ Tiến Tửu không muốn ở chính hắn một người ngoài trước mặt lấy ra ép đáy hòm đồ vật đến. "Vậy ta liền buộc ngươi triển khai ra." Phạm Lan Chu hừ lạnh một tiếng, pháp quyết một chuyển, cái kia đầy trời màu xanh lam thái dương nhất thời một cái tiếp một cái tắt đi, mà Phạm Lan Chu chính mình lại là bay lên không mà đến, đi đến cái kia màu xanh lam bảo kiếm, một phát bắt được, đầu hướng dưới, cước hướng trên, lấy một cái trồng cây chuối giống như tư thái, một kiếm đâm hướng về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Chiêu kiếm này ra, chỉ thấy màu xanh lam bảo kiếm đột nhiên tia sáng vạn trượng lên, ở Phạm Lan Chu ngoài thân bành trướng ra một cái mười mấy trượng to lớn hư huyễn kiếm ảnh, phảng phất Phạm Lan Chu giờ khắc này thành một thanh kiếm một dạng. Vào giờ phút này, Phạm Lan Chu không nghi ngờ chút nào có rồi một loại nào đó kiếm tiên phong thái. Bất động phong, loạn thạch cương, một cái kiếm lớn màu xanh lam đâm hướng về run dế kích cỡ tương đương Lệnh Hồ Tiến Tửu. Tình cảnh này nhất định là Phương Tuấn Mi cả đời đầu thấy, lại một lần nữa xem ở lại mắt. Dừng bước, Dương Tiểu Mạn cùng Tống Xá Đắc cũng xem ở lại mắt. Bắt đầu thất kiếm quyết bên trong Trụy Tinh kiếm quyết, đồn đại cùng cái khác sáu kiếm quyết một dạng, chí ít cần kiếm đạo nhập cốt cảnh giới mới có tư cách tu luyện. Không nghĩ tới bất động phong ngoại trừ cái kia rời đi lão đại, mà ngay cả Phạm Lan Chu cũng kiếm đạo nhập cốt. Tống Xá Đắc không cảm thấy nhỏ giọng nói rằng: "Đừng mũi chịu sao Lệnh Hồ Tiến Tửu." Giờ khắc này đã là hoàn toàn biến sắc, cũng là trợn to hai mắt, cảm giác được chiêu kiếm này không đơn giản. Ánh kiếm còn xa sút dưới, trên người hắn da thịt liền xuyên đến xé rách, giống như cảm giác đau đớn, cảm giác phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm, hắn ngoài thân mặt đất mặt ngoài đá vụn đã bắt đầu nổ tung, nổ thành bụi phấn, vết nứt ngang dọc lan tràn, phảng phất tận thế sẽ tới một dạng. Chiêu kiếm này nhất định là uy lực siêu cường một kiếm. Mọi người thấy hướng về Lệnh Hồ Tiến Tửu, liền muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. "Không đánh, không đánh, lão nhị, không đánh." Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này dĩ nhiên từng thanh kiếm cất đi, ôm đầu, trốn hướng về những phương hướng khác bên trong, đồng thời oa oa kêu loạn lên, triệt để từ bỏ chống lại, chỉ cách người mình hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng dạng đồ vật hộ thân. Tống Xá Đắc, Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi tất cả đều xem mắt choáng váng. Cái kia Phạm Lan Chu lại ở ánh mắt lạnh lẽo sau không có ngừng tay, tiếp tục đánh tới, ánh kiếm càng ngày càng lạnh, càng dựa vào càng gần. "Sư phụ, nhị sư huynh muốn giết ta." Đáng thương lão nhân gia ngươi còn chưa từng thấy ta tên đồ đệ này a. Lệnh Hồ Tiến Tửu thấy Phạm Lan Chu không thu tay lại, lớn tiếng gọi lên, hóa ra ở hắn sau khi vào cửa, cái kia Tha Đà đạo nhân cũng đã ngủ say. Nghe được lời nói của hắn, Phương Tuấn Mi ba người tất cả đều không còn gì để nói. Biết hắn là quyết định chủ ý, chắc chắn sẽ không lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến rồi. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, Phạm Lan Chu cùng hắn bảo kiếm biến thành ánh kiếm, rốt cục cách Lệnh Hồ Tiến Tửu 3 trượng nơi sau. Đột nhiên nghe trụ, lại không hề có một tiếng động tản đi. Loạn thạch cương trên, bão táp dần dần lắng lại. Lệnh Hồ Tiến Tửu dừng bước sau, thở hồng hộc, một bộ bị sợ hãi đến không nhẹ dáng vẻ. Phạm Lan Chu lay động tóc đen áo bào trắng, còn ở lay động ở trong, thu rồi bảo kiếm sau, nhìn chăm chú Lệnh Hồ Tiến Tửu, thần sắc nghiêm túc, âm thanh dị thường lạnh nhạt nói: "Lệnh Hồ, nếu như ngươi một đời này đều chỉ làm đủ khả năng sự tình, vĩnh viễn đều không thể đột phá chính mình cực hạn. Người này giáo huấn lên sư đệ thời điểm, ngược lại cũng rất có uy nghiêm khí tượng." Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe cười ha ha, lấy xuống bên hông hồ lô rượu, mạnh mẽ rót một ngụm lớn nói: "Ta cũng không phải là chỉ làm đủ khả năng sự tình, chỉ là ngày hôm nay không muốn triển lộ càng nhiều thủ đoạn." Nói xong, nghiêm mặt nói: "Sư huynh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đến thi đấu lúc mấu chốt, nếu như tất yếu, ta nhất định sẽ đem tất cả thủ đoạn đều móc ra, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Chính kinh lên Lệnh Hồ Tiến Tửu, ánh mắt cũng là nghiêm nghị. Phạm Lan Chu ở sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt sau, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn mấy phần, khẽ gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.